Vô thượng sát thần, chương 2938, Thánh linh bí cảnh. Góc truyện audio.com.ct, Bắc thần tinh hồn trầm mặc rất lâu. Trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Trên mặt lộ ra phức tạp và vẻ không cam lòng. Tựa như đang xoắn suýt một cái nào đó quyết định. Hồi lâu, Bắc thần tinh hồn bỗng nhiên đứng dậy. Thần sắc kiên định nói. Không thể rời đi. Bắc thần gia tộc người nghe vậy, thần sắc một trận ảm đạm, bọn họ đều là Bắc thần tinh hồn thủ hạ, tự nhiên không thể vi phạm Bắc thần tinh hồn mệnh lệnh. Thiếu chủ, chúng ta không phải sợ chết, nhưng chúng ta nếu là không cách nào bảo hộ an nguy của ngài. Chúng ta chính là tội nhân của gia tộc, trung niên nam tử hít sâu một cái nói, trầm ngâm lúc này, hắn lại thận trọng bổ sung một câu. Thiếu chủ, đại thiếu là của ngài ca ca, hắn sẽ không đem ngươi lời nói coi là thật, im miệng, Bắc thần tinh hồn gầm thét một tiếng, tựa như nam tử trung niên mà nói chạm đến hắn một giây thần kinh. Cả người đều trở nên điên cuồng lên, trung niên nam tử trong nháy mắt câm như hến, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Bắc thần tinh hồn. Chờ đợi Bắc thần tinh hồn xử lý. Bắc thần tinh hồn trên người cỗ kia ngập trời nộ khí thật lâu mới biến mất. Nhìn lướt qua trung niên nam tử, liền hướng lấy cách đó không xa đi đến, cũng không quay đầu lại nói. Đứng lên đi, vừa đi ra mấy bước, Bắc thần tinh hồn vừa quay đầu nhìn về phía hắn còn sót lại bốn cái thuộc hạ. Nói, về sau chớ ở trước mặt ta xách hắn, nếu không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Là, thiếu chủ, bốn người cung kính gật đầu. Bắc thần tinh hồn quay người. Trong con ngươi hiện lên một vẻ kiên định. Trong lòng kiên nghị nói. Ta Bắc thần tinh hồn, cho tới bây giờ cũng không cần ngươi Bắc thần vọng cổ để mắt. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Chấm, nghĩ vậy, Bắc thần tinh hồn không khỏi nắm quả đấm một cái. Gân xanh trên trán ngọ nguậy. Chỉ chốc lát sau, Bắc thần tinh hồn mới bình tĩnh trở lại. Chúng ta đến thánh linh táng thổ cũng có một đoạn thời gian. Thánh linh bí cảnh hẳn là cũng nhanh mở ra. Mọi người thời khắc chú ý thánh linh táng thổ động tĩnh. Bắc thần tinh hồn lại bổ sung một câu. Là, thiếu chủ, bốn người gật gật đầu. Trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng rực. Bọn họ biết rõ. Bắc thần tinh hồn sở dĩ không nguyện ý rời đi thánh linh táng thổ. Chủ yếu nhất là ta không muốn bỏ qua thánh linh táng thổ cơ duyên. Vùng đất cổ bí ẩn này, mỗi qua thời gian mấy chục năm, liền sẽ có một ít địa vực cấm chế sẽ biến mất. Lộ ra một chút thần bí cổ địa, đám người cũng đem cái này xưng là bí cảnh. Những cái này bí cảnh bị phong tồn trên trăm vạn năm thời gian. Bên trong có không ít có giá trị không nhỏ thần dược. Dù là đối với đại đế cảnh cường giả, cũng là cự tuyệt không được dụ hoặc, nếu như vận khí tốt, cổ địa bên trong còn có thể phong cấm lấy một vị nào đó siêu cấp cường giả động phủ. Có được hoàn chỉnh truyền thừa, cho dù là đại đế cường giả đều muốn tránh phá đầu. Dựa theo trước kia bí cảnh mở ra thời gian phỏng đoán. Đoạn thời gian gần nhất, vô cùng có khả năng có cổ địa cấm chế cởi ra. Mở ra bí cảnh, đây cũng là vì sao thánh linh táng thổ trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện đại lượng tu sĩ nguyên nhân. Bọn họ không chỉ là đến thánh linh táng thổ tìm kiếm cơ duyên. Càng là vì thánh linh bí cảnh, lại nói Tiêu Phàm giả dạng làm Bắc thần tinh hồn bộ dáng đối với đế tử gia tộc người xuất thủ về sau. Tiêu Phàm liền nhanh chóng rời đi cùng đất cổ kia. Thẳng đến bên ngoài mấy vạn dặm mới dừng lại, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người xuất hiện lần nữa ở bên người Tiêu Phàm. Nhịn không được hỏi, lão Tam, ngươi cùng cái kia Bắc thần tinh hồn đến cùng có thù gì? Vì sao hai lần đều giá họa cho hắn? Cũng không cái gì, chỉ bất quá hắn là phong thiên nhất tộc người. Hơn nữa muốn giết Thi Vũ, Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nói, giá họa cho Bắc thần tinh hồn. Hắn nhưng là một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Không nói Bắc thần tinh hồn lúc trước muốn giết Diệp Thi Vũ. Về sau Bắc thần tinh hồn lại mang không ít tu sĩ muốn giết hắn. Chỉ bằng hai điểm này, Tiêu Phàm đều khó có khả năng buông tha Bắc Thần tinh hồn. Về phần một lần này giá họa cho Bắc Thần tinh hồn, Tiêu Phàm cũng là trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên mà thôi. Kỳ thật hắn cũng muốn giá họa cho Cơ Vô Nhạn, chỉ bất quá nghĩ đến Cơ Vô Nhạn cái kia chết biến thái. Nương nương khang, Tiêu Phàm liền đánh tiêu ý nghĩ này, đây cũng là Bắc Thần tinh hồn suối quẩy. Vậy hắn xác thực đáng chết, Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Hắn cũng là cái bao che cho con chủ, phàm là đối với bên cạnh mình bất lợi người. Trong mắt hắn, đều không phải mặt hàng nào tốt. Tam ca, thánh linh táng thổ gần nhất tu sĩ nhiều như vậy, có phải hay không có cái đại sự gì phát sinh? Quan tiểu thất đột nhiên hỏi. Điểm này Tiêu Phàm cũng sớm liền nghĩ đến. Thánh linh táng thổ gần nhất đại đế cảnh tu sĩ, xác thực không phải bình thường nhiều. Không chỉ các đại đế vực thiên mới đến nơi này, ngay cả các đại cổ cương bá chủ cấp gia tộc yêu nghiệt đều chạy tới nơi đây. Muốn không phải là không có mở ám, đó mới lạ, dù sao, thánh linh táng thổ mặc dù xem như một chỗ cơ duyên địa phương. Nhưng phóng nhãn nhân tộc thí luyện cổ lộ, lại cũng không tính là thần bí nhất. Việc này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút. Một mực trầm mặc chiến hoàng thiên đột nhiên mở miệng nói. Thánh linh táng thổ mỗi qua thời gian mấy chục năm, có chút không gian cấm chế liền sẽ buông lỏng. Cũng tỉ như kim la hồn quả đan thụ vị trí không gian. A Tiêu Phàm mấy người ánh mắt lóe lên, lộ ra nóng rực, đương nhiên, không chỉ có như thế, cũng có khả năng có thần dược, cũng có khả năng có truyền thừa động phủ. Chiến hoàng thiên cười cười, nói, mấy trăm năm trước, thánh linh táng thổ xuất hiện một mảnh thần dược viên, liền thánh giai thần dược đều có không ít. Chấm, lúc trước thế nhưng là có không ít gia tộc tham dự. Máu nhuộm thánh linh táng thổ. Cuối cùng, thần dược viên bị cổ cương những đại gia tộc kia chia cắt. Chấm, ai, tán tu vẫn là quá yếu. Ở cổ cương gia tộc trước mặt, chẳng phải là cái gì. Cuối cùng coi như phát hiện bảo bối, cũng phải rơi vào những gia tộc này trong tay. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Quan tiểu thất cùng Hoang Bằng cũng là thâm dĩ phi nhiên gật gật đầu. Đại gia tộc nội tình, chính là như vậy chậm rãi tích lũy. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đi về phía hai thái cực đây chẳng qua là người yếu lấy cớ mà thôi. Tiêu Phàm lại là xem thường nói, chỉ ít tại ta chỗ này, bảo bối gì bị cướp đi, đó là không tồn tại. Mấy người nghe vậy, lại không khỏi khóe miệng có chút co lại, người đều là đóng gói mang đi, coi như người khác đổi tới, đều đã rỗng tuếch, lại thế nào cướp đoạt đây? Oanh, vừa dứt lời, đột nhiên cả vùng không gian kịch liệt run lên, đại địa cũng là mãnh liệt run bỗng nhúc nhích, Tiêu Phàm mấy người bọn họ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh, không đợi đám người lấy lại tinh thần. Chân trời từng đạo hào quang phóng lên tận trời. Hóa thành vô số thần văn, đem chân trời đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia hào quang liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng, đây là. Có thánh linh bí cảnh mở ra, quan tiểu thất kinh ngạc nói. Mấy người như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân vừa mới đề cập việc này. Không nghĩ tới liền thực đã xảy ra. Kim la hồn quả đan thụ vị trí không gian. Đoán chừng cũng là một chỗ thánh linh bí cảnh. Kỳ thật, có chút thánh linh bí cảnh đã sớm mở ra. Chiến hoàng thiên hít sâu một cái nói. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về dị tượng vị trí bay đi. Thánh linh bí cảnh thế nhưng là có thể có được kim la hồn quả đan thụ bậc này bảo bối. Hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Cách chương.